Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 426, trang song bức liền nhận sợ Tiểu Mộng. Phần 2, chạy, tam thần tử hai vị đến từ Lục Văn Khu Thiên Kiêu. Bị này người mới, một kiếm dọa cho đi. Không, hẳn là nói, bị còn không có thi triển kiếm chiêu dọa cho đi. Có khủng bố như vậy sao? Không ít người có chút mê mang, bởi vì bọn hắn cũng không biết Tô Phù kiếm chiêu dẫn động kiếm vương thần bia sự tình. Cho nên, bọn hắn thấy, chỉ là Tô Phù nắm cự kiếm, nắm hai vị Lục Văn khu vực cường giả dọa cho đi hình ảnh. Đơn giản nghe rợn cả người, đơn giản phá vỡ bọn hắn tam quan. Vì sao còn có này loại kỹ thuật? Bọn hắn ban đầu coi là có thể thấy một chiến kinh thiên động địa huyết chiến. Kết quả, quần đều thoát, liền mẹ nó cho xem này chút. Những cái kia ẩn nấp lấy cường giả càng là phiền muộn đến ói máu. Mấy người còn tại do dự muốn đừng xuất thủ cứu Tô Phù. Nhường Tô Phù hiện lên một cái nhân tình. Kết quả, này kẻ hung hãn. Trực tiếp liền đếm ngược 321 thanh hai vị Lục Văn khu thiên kiêu cho hù chảy. Bất quá, Tô Phù bá đạo cũng xác thực hù dọa bọn hắn. Nghe nói này người mới là một vị Mộng Văn Sư. Mộng Văn Sư không cũng đều là hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ sao? Nhìn xem Tô Phù thân cao ba thước, máu me đầy mặt, trên thân còn có sát khí nồng nặc quấn quanh. Phảng phất cuồng dã cự thú, khiến người ta run sợ. Cái gì hào hoa phong nhã, cái gì ôn tồn lễ độ, căn bản cùng Tô Phù không dính dáng. Tiểu nô hóa thành một tia ánh sáng đỏ biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù cũng tán đi vạn tượng chi lực, lau mặt một cái, mong muốn không đánh mà thắng binh lính. Đầu tiên liền phải đem những người này cho đánh sợ. Chỉ có đánh sợ bọn hắn, trong lòng sinh ra hoảng hốt, mới có không đánh mà thắng binh lính căn bản. Đại bảo kiếm mặc dù có hạn chế, thế nhưng dọa người đảo là lựa chọn tốt. Tô Phù chậm rãi thở ra một hơi. Này một trận chiến, Tô Phù không có lựa chọn điệu thấp, cũng không có cúi đầu. Ba vị không kém gì Lạc Phong cường giả, Tô Phù không có lùi bước, cùng đánh một trận. Triệt để vang dội mình tại tu hành địa bên trong tên tuổi. Lúc trước, Tô Phù mặc dù chém Lạc Phong, thế nhưng danh tiếng cũng không có rất lớn. Dù sao, Lạc Phong bất quá là Lục Văn khu thiên tài, mà Lục Văn khu về sau, còn có Thất Văn khu. Thất Văn khu sau còn có khu vực trung tâm, những khu vực kia thiên kiêu tùy tiện đi ra một vị, đều có thể nắm Lạc Phong giết chết. Bởi vậy, Tô Phù nhiều lắm là ở bên trong vây có một chút danh tiếng. Bất quá, sau trận chiến này, Tô Phù chém đồ đằng nam tử, dọa lùi hai người khác, xem như triệt để nắm người điên tên tuổi mở ra. Rất nhiều người đều sau lưng xưng Tô Phù làm Tô Điên. Thu hồi nhị giai cự kiếm, này một trận chiến, Tô Phù thu hoạch chỉ có thể nói bình thường thôi. Đồ đằng nam tử thực lực không yếu, thế nhưng rất nghèo, trên thân chỉ có mấy khỏa long huyết tinh, so với Lạc Phong còn ít hơn. Bất quá nghĩ đến đồ đằng nam tử chủ tu vạn tượng kinh, đối long huyết tinh tiêu hao so với Lạc Phong lớn, đảo cũng thuộc về tình huống bình thường. Tô Phù đằng đằng sát khí, quét chung quanh động thiên sao trời lên thiên tài liếc mắt. Này chút ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ, lập tức run lên trong lòng, nguyên bản đứng lặng bọn hắn, vội vàng đặt mông ngồi xuống, âm thầm ẩn nấp những cường giả kia cũng là không khỏi tắc lưỡi. Tô Điên, lần này quả nhiên là nổi danh, bất quá, chém tam thần tử hai vị thủ hạ, xem như cùng tam thần tử kết thù oán, chờ tam thần tử xuất quan. Tô Phù sợ là trở tay liền sẽ bị trấn áp. Tô Phù không vào được bát văn khu. Thế nhưng tam thần tử lại là có thể đi vào ngũ văn khu. Tô Phù mặc dù lấy một địch ba, còn có thể giết Đồ Đằng Nam Tử. Thế nhưng Tam Thần Tử cùng những người này căn bản không cùng đẳng cấp thiên kiêu. Tam Thần Tử chính là Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ đắc ý dòng dõi. Thiên phú yêu nghiệt, bị Tử Vong Hắc Động đặc biệt chiêu vào tu hành địa. Tu vi có thành tựu về sau, nhưng là muốn trở về thần triều, tranh đoạt thần triều người thừa kế vị trí. Bực này thiên kiêu hào quang, căn bản không phải Tô Phù có khả năng che giấu. Chó điên lại điên, có thể hơn được lão hổ. Một bàn tay sợ là liền sẽ bị chụp chết. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, tầm mắt ngưng tụ, quét nhìn những cái kia ẩn nấp tại trong hư không cường giả. Hơi híp mắt lại, những cái kia ẩn nấp bên trong cường giả không tại ẩn nấp, dồn dập hiện thân. Các hạ liên trảm Tam Thần Tử trận doanh hai vị thiên tài, đã đắc tội Tam Thần Tử. Bất quá, các hạ nếu là gia nhập ta kiếm ma sẽ, kiếm ma nhất định có thể tại Tam Thần Tử uy áp dưới giữ được các hạ. Một người nói, các hạ chính là Mộng Văn Sư, không bằng gia nhập ta Thiên Văn Các, chung nhau chống lại Tam Thần Tử, dương ta Mộng Văn Sư oai. Lại có một vị quấn tại áo bào đen bên trong bóng người nói, kiếm ma sẽ, Thiên Văn Các, Ngũ Văn Khu không ít thiên tài hít một hơi thật sâu, toát ra hâm mộ và kinh ngạc tán thán chi sắc. Hai cái này thế lực chính là tu hành địa bên trong, miễn cưỡng có thể cùng Tam Thần Tử chống lại trận doanh. Trong đó kiếm ma hội người dẫn đầu, kiếm ma càng là liền Tam Thần Tử đều vô cùng e dè tồn tại. Đến mức Thiên Văn sẽ, bởi vì có rất nhiều Mộng Văn Sư tổ kiến, Tam Thần Tử cũng thoáng kiêng kỵ. Dạng này thế lực tới lôi kéo Tô Phù, Tô Phù đây là muốn bay lên a? Tô Phù nhàn nhạt lườm hai người này liếc mắt, lắc đầu, không hứng thú. Tô Phù nói, này loại thế lực, không cần nghĩ cũng biết, gia nhập trong đó, nhất định phải trả giá đắt, mà Tô Phù cũng không muốn trả giá đắt, hơn nữa còn muốn cướp đoạt một chút đồ tốt. Tới tu hành chính là vì tu hành, lục đục với nhau cái gì, không có ý nghĩa. Huống hồ, Tô Phù ngoại trừ tu hành, một mục đích khác là vì cho địa cầu thiên tài trải đường. Hắn cảm thấy nên có không ít tiểu đồng bọn có thể vào nhóm thứ ba lần tu hành đường. Nếu là có thể vào, Tô Phù ít nhất phải cho đồng bạn cung cấp một cái hậu đãi điều kiện, cùng để cho người ta kiêng kỵ bối cảnh. Ít nhất, địa cầu đám tiểu đồng bạn vào tu hành địa sẽ không lập tức liền bị giết. Bởi vậy, hắn muốn đánh ra uy danh. Tô Phù nheo lại mắt, cự tuyệt sảng khoái như vậy. Các hạ sợ là không biết Tam Thần Tử đến cùng có nhiều đáng sợ a. Thiên Văn Các lôi kéo người nheo lại mắt, không nghĩ tới Tô Phù cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tam Thần Tử bây giờ là lĩnh vực cảnh đỉnh phong, cảm giác đầy điểm, đạt 10 vạn điểm, nửa bước tinh vân cảnh, có thể đánh ra 80 vạn điểm, cảm giác bùng nổ. Thần tử như muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Kiếm ma hội cường giả cũng nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Nhưng mà, Tô Phù vẫn lắc đầu một cái. Về sau, cả hai cũng không nói gì nữa. Cười lạnh, hai người nhất thời quay người rời đi. Tiến vào bên trong vây chỗ sâu khu vực đi. Nếu Tô Phù không gia nhập bọn hắn trận doanh, vậy bọn hắn cũng không tất yếu tại Tô Phù trên thân lãng phí thời gian. Ngũ Văn Khu đám thiên tài bọn họ lại lần nữa khiếp sợ. Này tên điên, thế mà cự tuyệt duy nhất có thể cùng Tam Thần Tử trận doanh chống lại thế lực mời. Chẳng lẽ hắn dự định một sức một mình đối kháng Tam Thần Tử trận doanh? Nói hắn là tên điên, thật đúng là không quá đáng. Tô Phù quét Ngũ Văn Khu động thiên sao trời liếc mắt. Không ít tỏa chấn tại động thiên sao trời lên thiên tài, bỗng cảm giác hoa cúc siết chặt. Này tên điên, chẳng lẽ không tiến vào lục văn khu sao? Trong nháy mắt, không ít người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tô Phù khóe miệng dương lên. Hắn xác thực không có ý định vào Lục Văn Khu, giết tam thần tử hai người thủ hạ. Tô Phù biết, đối phương khẳng định hội tìm hắn để gây sự. Mà Ngũ Văn Khu mặc dù là vòng trong, thế nhưng so với Lục Văn Khu hoàn cảnh muốn khá hơn một chút. Sẽ không giống Lục Văn Khu, chiếm cứ động thiên sao trời đều là tam thần tử dưới trướng cường giả. Tô Phù nhìn lướt qua, thản nhiên nói, trong các ngươi, ai là tam thần tử thủ hả? Tô Phù nói, quả nhiên, cái tên điên này muốn cướp bọn hắn Ngũ Văn động thiên sao trời. Về sau, rất nhiều xếp bằng ở động thiên sao trời lên cường giả, đều là nâng tay lên, chỉ hướng một người, đó là một nữ nhân, có kim giác, là ngân hà thần triều kim giác thần tộc hậu duệ. Đương nhiên, tu vi so với Lạc Phong phải yếu hơn rất nhiều. Tô điên, ngươi đây là muốn cùng tam thần tử không chết không thôi. Kim giác nữ nhân phát ra bén nhọn thanh âm, vẻ mặt đột biến, nàng mượn tam thần tử vinh quang, thiên tân vạn khổ mới đoạt đến động thiên sao trời. Cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, chẳng lẽ liền muốn chắp tay nhường cho. Tô Phù nhếch miệng, thân thể thoáng qua, giống như là một đầu cự thú rơi đập tại động thiên sao trời phía trên. Chỉnh ngôi sao một trận lắc lư, ngươi, kim giác nữ nhân giận không kềm được. Cảm giác phun trào mà lên, mong muốn phản kháng, nàng cận kề cái chết không theo. Này kim giác nữ nhân so với Lạc Phong yếu nhiều lắm. Tô Phù đều chẳng muốn cùng nàng nói nhảm. Tại tu hành địa bên trong, vốn chính là cạnh tranh lẫn nhau. Có thực lực, an vị ủng động thiên sao trời. Không có thực lực, liền lăn đi tu hành. Tu đến có thực lực, lại tới đoạt động thiên sao trời. Nữ nhân này thực lực không mạnh, như không phải là bởi vì kim giác thần tộc huyết mạch. Khả năng căn bản không đoạt tới được viên này động thiên sao trời. A, nữ nhân này rít gào lên, bởi vì Tô Phù nâng tay lên, lão âm bút gào thét mà qua. Bịch một tiếng, nắm phần eo của nàng cho quán xuyên. Nữ nhân tóc tai bù xù, che eo bộ, xoay người chạy. Cái gì cận kề cái chết không theo, cái gì phản kháng, không cần suy nghĩ, này Tô điên, có thể là chém Lạc Phong, diệt đồ đằng nam tử ngoan nhân a. Kim giác nữ nhân vừa đi, Tô Phù lườm bốn phía liếc mắt, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi hơi thở thở ra một hơi. Ông, động thiên sao trời khẽ chấn động, năm đạo mộng văn chìm nổi mà lên. Phiêu phù ở bốn phía, Tô Phù tay mắt thư thái, toàn thân một trận, phảng phất có một dòng suối trong theo trong lòng phun trào tới. Thấm vào ruột gan, cảm giác này, so với một văn động thiên sao trời có thể cường hãn nhiều. Tô Phù trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, không chút do dự, ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế. Ngũ Văn Khu hắn thiên tài của hắn cũng là tắc lưỡi không thôi. Bất quá cũng không hề để ý quá lâu, đều là dồn dập tiến vào tu hành trạng thái. Kim giác nữ nhân che eo bộ, tầm mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tô Phù. Nàng hận a, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ động thiên sao trời. Cứ như vậy không minh bạch bị cướp. Hả, đang ở ăn trái cây tiểu mộng. Ôm Minh Nương, tựa hồ đã nhận ra một vệt ánh mắt oán độc, không khỏi ngẩng đầu lên. Đối mặt cái kia ánh mắt, kim giác nữ nhân phảng phất oán phụ, ác hung hăng trợn mắt nhìn tiểu mộng liếc mắt. Tiểu mộng lông mày nhướn lên, nữ nhân này tại trừng nàng. Ôi, đang nghẹn hoảng đây, tiểu mộng vạn hoa đồng con ngươi một trận lưu truyền. Cái kia kim giác nữ nhân tầm mắt lập tức lâm vào mê mang. Sau một khắc, phát ra rít lên một tiếng, ôm đầu, tóc tai bù xù, giống như bà điên, giống như tại Ngũ Văn Khu đầu đá lung tung. Ầm ầm, tiểu mộng thu hồi mộng tộc chi nhãn, trên đỉnh đầu, một cỗ to lớn ý chí đột nhiên hiển hiện, ngoại trừ tiểu mộng những người khác căn bản không nhìn thấy. lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. To lớn thanh âm vang vọng, là Tô Phù mỗi một lần vượt cảnh đều có thể gặp phải áo bào đen lão già. Tiểu Mộng hai tay dâng cái linh quả, ngồi xổm ở Tô Phù bên người. Nhu Thuận gật đầu, trăng xong bức là có thể nhận sợ. Nhận cái sợ lại không xong thịt, nàng cũng không giống như Tô Phù, có thể không chút kiêng kỵ cao điệu. Nàng nhất định phải hết sức điệu thấp, nếu không sẽ bị khu trục ra tu hành địa. Tử vong hắc động đại năng giả nhóm, nhưng Tiểu Mộng vị này cửu vân tinh vân cảnh cường giả bước vào tu hành địa, bản thân liền đã coi như là phá làm hư quy củ. Bất quá, này chút đại năng có thể là nhìn ra Tiểu Mộng sau lưng có chí cường giả bối cảnh, cho nên phá lệ nhường Tiểu Mộng tới tu hành trong đất, có thể cho nàng lĩnh hội cửu thần bia, thế nhưng không cho phép nàng ra tay. Tiểu Mộng thực lực đã vượt ra khỏi tu hành địa cực hạn. Tiểu Mộng trôi nổi mà lên, tầng tầng cắn một cái linh quả, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù khí tức chìm nổi, thương thế khôi phục hoàn tất, có tinh cấp kinh hãi nước phụ trợ. Tô Phù tốc độ chữa thương thật nhanh, trước luyện hóa long huyết tinh, nắm thực lực tăng lên, sau đó lại đi lĩnh hội cửu thần bia. Tiểu Mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Ngũ văn động thiên sao trời bên trên có đặc thù truyền tống trận, có thể đem hắn truyền tống đến cửu thần bia khu vực, có thể tùy thời đi tới cửu thần bia khu vực. Tại cửu thần bia khu vực là cấm đánh nhau, cho nên nếu là Tô Phù tiến nhập cửu thần bia khu vực, coi như tam thần tử tới tìm hắn, hắn cũng không sợ. Lạc Phong cùng đồ đằng nam tử trên thân đều không có tinh văn thảo, như thế nhường Tô Phù cảm thấy có chút tiếc nuối. Tinh văn thảo có khả năng tăng lên cảm giác cường độ, gián tiếp tính tăng lên lĩnh vực lực lượng cường độ, có thể trợ giúp hắn càng nhanh tăng lên 18 tầng địa ngục ác mộng mộng cảnh lĩnh ngộ tình huống. Đáng tiếc, làm thịt hai vị lục văn khu thiên tài, đều không có đạt được một gốc tinh văn thảo. Bất quá, có long huyết tinh cũng không tệ. Tô Phù nhìn thấy bàn tay bên trong bạc vụn kích cỡ tương đương mười mấy viên long huyết tinh, tầm mắt ngưng tụ, về sau, cảm giác khẽ động, bắt đầu luyện hóa long huyết tinh. Long huyết tinh hãm sâu vào máu thịt bên trong, năng lượng màu vàng óng chui vào Tô Phù trong cơ thể, giống như là nữ nhân mềm mại tay ở trên người hắn nhẹ nhàng nhào nặn, thân thể bên trong mỗi một huyệt đạo đều đang nhẹ nhàng cổ động, khí thế cùng uy áp càng ngày càng cường thịnh. Tô Phù trong cơ thể mỗi một tế bào đều vô cùng đói khát tại thôn hấp lấy long huyết tinh năng lượng. Bỗng nhiên, Tô Phù tựa hồ còn có thể nghe được cái kia voi lớn viễn cổ tiếng gầm gừ. Vạn tượng chi lực tại từ từ mạnh lên, con thứ hai voi lớn viễn cổ lực lượng bắt đầu triệt để vững chắc. Tử vong hắc động, nhóm thứ ba lần tu hành địa, to lớn hút vào tinh không hắc động chỗ sâu. Có một đạo trùm trong hắc bào thân ảnh, an tĩnh ngồi xếp bằng, chung quanh không có tản mát ra một chút xíu khí tức. Bỗng nhiên, một bóng người theo hắc động bên ngoài, nhìn chằm chằm khổng lồ hắc động hấp lực, từng bước một hành tẩu tới. Người áo đen ảnh mở mắt ra, tầm mắt có chút thâm thúy. Vệ Trì, người áo đen thản nhiên nói. Vệ Trì ôn hòa cười một tiếng, đối người áo đen cung kính hành lễ. Tiền bối, đến đây không biết có chuyện gì? Người áo đen thản nhiên nói. Mấy ngày trước đây vào nhóm thứ ba lần tu hành địa, có một tên tiểu tử gọi là Tô Phù, ở bên trong tình huống đã hoàn hảo. Vệ Trì cười hỏi, hắn thật coi trọng Tô Phù, cho nên đến đây hỏi ý kiến, hỏi một chút tình huống. Đương nhiên, một cái Tô Phù cũng không thể khiến cho hắn cố ý tới hỏi thăm. Hắn chủ yếu vẫn là tới giám sát Tiểu Mộng. Người áo đen sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Tiểu tử kia là ngươi khiến cho hắn vào bên trong kiêu căng hơn. Người áo đen thanh âm khàn khàn vang vọng. Vệ Trì hơi hơi ngẩn ngơ, về sau sờ lên mũi. Tại vị tiền bối này trước mặt, hắn cũng xem như tiểu bối. Ta chỉ là theo thói quen nhấc lên. Tại tu hành địa bên trong, không cao giọng tranh đoạt tài nguyên, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Vệ Trì nói, người áo đen cười nhạt một tiếng. Tiểu tử kia rất tốt, cao điệu đến tìm đường chết trình độ. Xem như này từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Người áo đen nói, làm thịt Ngân Hà thần triều tam thần tử hai vị thủ hạ. Tiếp đó, hắn trừ phi co đầu rút cổ tại thần bia khu vực không ra. Bằng không, sợ là phải bị truy sát đến chết. Trừ phi, hắn chiêu kiếm kia, có thể tùy tâm thi triển. Người áo đen nói một mình, lời nói lại là nhường Vệ Trì mí mắt không khỏi nhảy một cái. Lúc trước hắn nhường Tô Phù cao điệu một điểm, đó là nhắc nhở Tô Phù tại có phổ tình huống dưới cao điệu. Bất quá từ tiền bối trong lời nói nghe tới, tiểu tử kia giống như có chút không có yên lòng a. Hy vọng tiểu tử kia đừng quá sắp bị đá ra tu hành địa. Cơ hội này có thể là rất khó đến. Hả? Bỗng nhiên, người áo đen kia lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Tiểu tử kia dự định tiến vào thần bia khu vực, không biết hội dẫn động tòa nào thần bia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?